Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 phiên ngoại chi lưu gia en Đỗ gia hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhị, Đỗ Khải đã thật lâu không hồi hải đại này chỗ phòng ở. Lần trước trở về vẫn là ăn Tết thời điểm, là Đỗ Vĩ Lượng chủ động cho hắn gọi điện thoại. Kêu hắn trở về ăn cơm ni hắn lại cùng Đỗ Vĩ Lượng ở trên bàn cơm xảo một trận. Liền quăng ngã môn đi rồi. Bởi vì việc này, Đỗ Khải vẫn luôn cọ sát không muốn lên lầu. Lưu An Tuệ phiền, chính mình mang Nhạc Nhạc lên rồi. Chờ Đỗ Khải đi theo mặt sau đi lên. Lưu An Tuệ đã mang theo Nhạc Nhạc ngồi ở phòng khách. Hắn tiểu mẹ, cũng chính là Đỗ Vĩ Lượng học sinh Triệu Na. Chính đĩnh bụng cùng Lưu An Tuệ nói chuyện, Đỗ Khải đã trở lại, ta đây liền cho ngươi ba gọi điện thoại, hắn gần nhất vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu, Triệu Na tuổi trẻ trên mặt đều là cười. Cái này nữ hài tuổi trẻ mạo mỹ, mấy năm sống trong nhung lụa sinh hoạt, hơn nữa lại đã hoài thai, làm nàng thoạt nhìn khí sắc thực hảo, cũng so trước kia béo rất nhiều, thấy Đỗ Khải tiến vào, nàng liền đĩnh bụng đứng lên. Bởi vì nàng đỡ eo động tác, làm nàng bụng thoạt nhìn thập phần chói mắt, mà nàng nhiệt tình, ở Đỗ Khải trong mắt tất cả đều là dối trá. Không có biện pháp, hai người lập trường chú định là đối địch, bởi vậy Đỗ Khải thấy thế nào nàng đều không vừa mắt. Thật giống như phía trước lời này, Lưu An Tuệ tiến vào thời điểm chưa nói, một hai phải chờ hắn tới nói, đây là ở biểu hiện cái gì đâu. Đúng rồi. Trước kia cái kia vẫn luôn cấp Đỗ gia nấu cơm A-di lại thỉnh đã trở lại. Hiện tại liền cấp Triệu Na nấu cơm ni Đỗ Khải trở về vài lần. Thấy A-di cùng Triệu Na thực hảo. Dù sao do cùng mẹ nó cùng nhau khi nói nhiều. A-di còn ỉ vào ở Đỗ gia đợi đến năm đầu trường. Từng lén trộm khuyên quá Đỗ Khải. Nói Triệu Na người rất không tồi. Làm hắn đừng cùng hắn ba nháo. Lúc đó Đỗ Khải sao có thể nghe được đi vào loại này lời nói. Hiện tại cũng nghe không đi vào, liền đầy mặt không kiên nhẫn làm A-di đừng xen vào việc người khác. Sau lại việc này bị Đỗ Vĩ Lượng đã biết, chuyên môn lấy tới huấn quá Đỗ Khải. Thế cho nên hai cha con lại đại xảo một trận. A-di, người giữ nhà đồ ăn đủ sao? Không đủ lại đi mua một ít, nhiều làm điểm Đỗ Khải thích ăn. Ta nhớ rõ lão Đỗ nói Đỗ Khải thích ăn, Triệu Na đĩnh bụng, trong ngoài thu xếp, lại là làm A-di chuẩn bị đồ ăn, lại là lấy trái cây đồ ăn vặt cấp Nhạc Nhạc, một bộ nữ chủ nhân tư thái. Mấy thứ này đều là ngươi ba mua, ta này bụng lớn, đi tranh siêu thị cũng không có phương tiện, A-di mua ta không thích ăn. Lão Đỗ mỗi lần trở về liền sẽ mang một ít, Đỗ Vĩ Lượng nhận được điện thoại liền trở về đuổi. Sợ Đỗ Khải cùng Triệu Na khởi tranh chấp, vào cửa khi vừa vặn thấy một màn này, lại thấy nhi tử con dâu cháu gái, đều thành thành thật thật ngồi ở sofa xem tivi. Trọng điểm là Đỗ Khải, hắn không cấm nhẹ nhàng thở ra, này hơn 4 năm thời gian, làm Đỗ Vĩ Lượng già rồi rất nhiều, trên mặt nếp gấp đều nhiều thật nhiều nói, bất quá tóc lại đen nhánh, vừa thấy chính là nhiễm qua. Trước kia Đỗ Vĩ Lượng nhưng cho tới bây giờ không chú trọng này đó. Khả năng bởi vì cưới cái tiểu thê tử, liền không nghĩ làm người cảm thấy chính mình lão. Đây là Đỗ Khải trong lòng ý tưởng, vì thế hắn trong lòng có chút xúc động phẫn nộ, lại không có mang lên mặt. Hắn hôm nay là tới muốn phòng ở, không phải tới cãi nhau. Đỗ Vĩ Lượng đi thay đổi thân quần áo, ở trên sofa ngồi xuống. Hắn không tốt lời nói, Đỗ Khải cùng Lưu An Tuệ là không biết nói cái gì. Toàn bộ phòng khách liền xoay chuyển Triệu Na thanh âm ni trong chốc lát nói câu này. Trong chốc lát nói câu kia, nàng tự hồ cũng là cái thích hài tử, vẫn luôn lôi kéo Nhạc Nhạc nói chuyện, cho nàng phóng phim hoạt hình, còn cho nàng đồ ăn vặt ăn, nhưng đến phiên gọi người khi, Nhạc Nhạc lại kêu A-di. Câu này A-di làm tất cả mọi người thực xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Đỗ Vĩ Lượng nói câu. Không thể kêu A-di. Muốn kêu nãi nãi. Đỗ Khải mặt lập tức liền kéo xuống tới. Lưu An Tuệ vội từ giữa nói chuyện. Nhạc Nhạc, C xem ngươi kia tay nhỏ dơ, mụ mụ mang ngươi đi tẩy tẩy, nàng mang theo Nhạc Nhạc rời đi. Tạm thời đêm này cha bóc qua đi, chờ từ trong phòng vệ sinh ra tới, xem Đỗ Khải còn êm đẹp ngồi ở chỗ đó. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chủ động tìm Đỗ Vĩ Lượng nói chuyện, liền nói Nhạc Nhạc, Đỗ Vĩ Lượng cũng thích nghe, rốt cuộc liền này một cái cháu gái, sao có thể không thích, nói, Lưu An Tuệ liền vòng đến Nhạc Nhạc hiện tại lớn sự thượng. Nói nhà trẻ lão sư như thế nào khen Nhạc Nhạc, lại nói hiện tại giáo dục hài tử cùng trước kia không giống nhau. Lão sư kiến nghị làm Nhạc Nhạc theo chân bọn họ phân phòng ngủ. Nói như vậy có thể bồi dưỡng hài tử độc lập tính. Lúc trước, Đỗ Khải mang theo Lưu An Tuệ dọn ra tới, là vì phương tiện có người hỗ trợ mang hài tử, cũng là cho thấy lập trường không tán đồng Thái Duyệt cùng Đỗ Vĩ Lượng ly hôn. Ai ngờ bị Triệu Na sấn hư mà nhập, bởi vì Đỗ Vĩ Lượng tái hôn sự, Đỗ Khải lại cùng hắn đại xảo một trận. Càng không thể có thể dọn về tới, Tĩnh An kia bộ nhà cũ, tuy rằng đáng giá, lại là lão phá tiểu, chỉ có hai cái phòng ngủ, một gian Thái Duyệt ở, Nhạc Nhạc còn như thế nào cùng ba ba mụ mụ phân phòng ngủ. Đây là tới muốn phòng ở, nếu không, người cùng Đỗ Khải Nhạc Nhạc dọn về tới trụ, trong nhà lớn như vậy, không vài cái phòng, Đỗ Vĩ Lượng nói, Lưu An Tuệ mặt cương một chút, nhỏ giọng nói. Dọn về tới trụ, có phải hay không có chút không có phương tiện? Cái gì không có phương tiện? Tự nhiên là bởi vì Triệu Na a, Đỗ Khải cùng Triệu Na cùng cái dưới mái hiên. Này không phải tưởng khơi mào thế chiến thứ hai. Lúc trước khu mới căn hộ kia, vốn dĩ chính là mua cho ta kết hôn dùng. Chúng ta liền không dọn về tới. Đi căn hộ kia trụ, Triệu Na chen vào nói. Căn hộ kia cho thuê. Cùng người thuê ký đã nhiều năm hợp đồng đâu, hiện tại Hải Thị thuê nhà quý, một năm hơn vạn đâu ta cùng ta ba nói chuyện. Quan ngươi chuyện gì, Đỗ Khải nhịn không được giống, Triệu Na bị dọa đến một co rúm lại, sắc mặt tức khắc thay đổi, run run đứng lên, nước mắt cũng ra tới, chạy về phòng ngủ, nàng cũng chưa nói sai, ngươi cùng nàng giống cái gì, nàng tính cái thứ gì. Làm Nhạc Nhạc kêu nàng nãi nãi, nhà ai có như vậy tuổi trẻ nãi nãi, ngươi không chê mất mặt, ta ngại, còn có đó là ta hôn phòng, thuê không thuê là chuyện của ta, hiện tại các ngươi đem hôn tiền thuê nhà đi ra ngoài. Tiền thuê các ngươi thu còn chưa tính, khẳng định là nàng thu, nàng tính thứ gì, đem ta hôn phòng ra bên ngoài thuê, Đỗ Vĩ Lượng tức giận đến cả người thẳng phát run. Nàng lại tuổi trẻ, cũng là ngươi ba thê tử, ngươi tiểu mẹ, mẹ ngươi như thế nào đem ngươi dạy thành như vậy? Ta mẹ đem ta giáo thành cái dạng gì? Ngươi từ nhỏ cũng không quản quá ta, ngươi có cái gì tư cách ta nói ta mẹ như thế nào giáo? Nàng liền tính giáo lại không tốt, nàng dạy, ngươi dạy qua sao? Đỗ Khải ngạnh cổ nói, bộ dáng có điểm dọa người, Nhạc Nhạc qua một tiếng dọa khóc. Lưu An Tuệ vội đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Thấp giọng hống nàng, Đỗ Vĩ Lượng mặt trướng thành màu đỏ. Da mặt cùng cả người đều đang run rẩy. Thật làm người cảm thấy hắn có thể hay không khoảnh khắc liền phải bạo rớt. Triệu Na đứng ở phòng ngủ ra bên ngoài vọng, thấy Đỗ Vĩ Lượng sắc mặt không đúng. Liền chạy nhanh đi ra, người ba có bệnh tim, người cùng hắn xảo cái gì a? Nàng đỡ Đỗ Vĩ Lượng. Luống cuống tay chân từ hắn quần áo trong túi đào dược bình. Quan ngươi chuyện gì, Đỗ Vĩ Lượng che lại ngực. Lan, ngươi cút cho ta, về sau đừng đã trở lại. Ngươi trở về trừ bỏ khí ta, còn có thể làm gì? Không trở lại liền không trở lại. Ngươi cho ta hiếm lạ, Đỗ Khải ném mặt liền đi rồi. Lưu An Tuệ vội vàng nói câu. Ba ngươi đừng cùng hắn kiến thức, liền ôm Nhạc Nhạc đuổi theo. Triệu Na lớn bụng đỡ không được Đỗ Vĩ Lượng, đã kêu A Di hỗ trợ, hai người đem Đỗ Vĩ Lượng đỡ đến trên giường, lại cầm dược cho hắn ăn, Đỗ Vĩ Lượng mới hảo một ít, A Di đi ra ngoài, Triệu Na khóc lóc cùng Đỗ Vĩ Lượng nói, liền không đề cập tới ta, ai kêu ta là sao lại, nhưng hắn như vậy cố ý chọc giận ngươi, ngươi đừng nói ta châm ngòi ly gián. Ta liền cảm thấy Đỗ Khải không đúng, Đỗ Vĩ Lượng nhắm mắt lại. Không nói gì, lâu như vậy không tới. Ta cho hắn đánh vài lần điện thoại làm hắn trở về ăn cơm. Hắn đều quải ta điện thoại, như vậy đột nhiên đã trở lại. Muốn nói không ai chỉ huy ở phía sau. Ta là không tin, lão Đỗ, không bằng ngươi liền đem căn hộ kia còn cấp Thái lão sư đi, cái này còn tự. Làm Đỗ Vĩ Lượng cảm xúc lại kích động lên, lúc trước hắn cùng Thái Duyệt ly hôn, vốn chính là hàm chứa xúc động phẫn nộ, sẽ đem Tĩnh An nhà cũ cấp Thái Duyệt, cũng là vì biết Lưu gia người khó chơi, không nghĩ theo chân bọn họ có liên lụy, khu mới kia bộ tân phòng xác thật là để lại cho Đỗ Khải. Nhưng cảnh đời đổi rời, người tâm tổng hội biến, phía trước Thái Duyệt vẫn luôn ý đồ muốn can thiệp hắn sinh hoạt. Sau lại thấy hắn kết hôn, liền ở trong trường học khắp nơi nói hắn việc tư, đặc biệt là Triệu Na, bởi vậy bị rất nhiều ủy khuất, cùng người ngoài chỉ trò trò. Này đó Đỗ Vĩ Lượng đều biết, nhưng hắn không nghĩ cùng Thái Duyệt so đo, cũng là cảm thấy chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực xin lỗi nàng. Lần này Triệu Na mang thai sau, liền nói bên kia khẳng định muốn sinh sự. Bất quá nàng nhất định sẽ không cùng đối phương so đo. Quả nhiên sự tình liền tới rồi. Thái Duyệt nữ nhân này quá đáng giận. Chính mình không ra mặt, liền chỉ huy Đỗ Khải cùng hắn nháo. Ly hôn thời điểm, đã phân nàng một bộ phòng. Nàng còn tới cùng ta nháo cái gì? Triệu Na cúi đầu, có chút ủy khuất nói. Nói ta không so đo, khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc chúng ta hiện tại đã kết hôn. Nhưng lão Đỗ, ta mang thai, ta còn tưởng chờ hài tử xuất thế. Chúng ta một nhà ba người hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Bọn họ hiện tại nháo thành như vậy, ta tình nguyện phòng ở từ bỏ, cũng muốn một phần an bình. Thật sự chịu không nổi, yên tâm, ta còn sống, bọn họ có thể nháo ra cái dạng gì. Tổng không thể đem thiên cấp đâm thủng nhưng, được rồi, không nói cái này. Làm ta nghỉ ngơi một lát, sao Đỗ Khải âm mặt về đến nhà. Ai cũng không cùng nói chuyện, liền vào phòng ngủ, Vương Mỹ cầm cùng Thái Duyệt đều ra tới. Nhìn Lưu An Tuệ, làm sao vậy, miễn bàn, cái kia tiểu yêu tinh đạo hạnh thâm, gặp người vẻ mặt cười, nói ra nói cùng làm ra tới sự, lại quá làm giận, này không, Đỗ Khải lại bị nàng tức giận đến cùng ba xảo lên, nói như thế nào? Thái Duyệt mặt lạnh lùng hỏi, các nàng đem ta cùng Đỗ Khải tân phòng lấy đi ra ngoài thuê. Ta thật vất vả nương nhạc nhạc lớn, muốn cùng ba ba mụ mụ phân phòng ngủ. Đề ra chuyện này, kia nữ liền nói phòng ở thuê, ký đã nhiều năm hợp đồng, mỗi năm tiền thuê hơn vạn, luyến tiếc chút tiền ấy, đó chính là nói chuyện này không nói thành. Vương Mỹ cầm chen vào nói. Lưu An Tuệ bất đắc dĩ gật gật đầu, lại cùng Thái Duyệt nói, mẹ, ngươi cũng nói Đỗ Khải, hắn này tính tình muốn sửa, mỗi lần đều là con chưa nói thượng lời nói, hắn liền tạc, hắn nếu là tạc hữu dụng cũng đúng, mấu chốt nào thứ không phải như kia nữ nhân nguyện, không chừng lúc này đang cùng ba bố trí chúng ta đâu, nhưng Đỗ Khải sinh khí lại là có nguyên nhân, đổi ai không khí đâu. Thái Duyệt chỉ cần tưởng tượng đến kia tiểu tiện hóa cùng lão Đỗ hợp lại hỏa chèn ép Đỗ Khải. Liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, kia tiểu tiện hóa thủ đoạn, nàng chính là thể hội quá, hảo một đóa mỹ lệ đại bạch liên, người trước trang đáng thương, sau lưng không thiếu khắp nơi bại hoại nàng thanh danh, ta đi ra ngoài một chuyến, nàng trở về phòng cầm bao. Liền ra cửa. Vương Mỹ cầm cùng Lưu An Tuệ hai mặt nhìn nhau một phen. Lưu An Tuệ ai khẩu khí, đi phòng ngủ, chờ Thái Duyệt đến lúc đó. Đỗ Vĩ Lượng vừa vặn một chút, A Di cũng đem cơm làm tốt. Hắn cùng Triệu Na tính toán ăn cơm trưa, chén mới vừa bưng lên, liền có người gõ cửa. A Di đi mở cửa, Thái Duyệt một tay đem nàng đẩy ra, liền xông vào, hảo ngươi cái Đỗ Vĩ Lượng. Ngươi đem tiểu Khải hôn phòng lấy đi ra ngoài thuê, nói đều không cùng chúng ta nói một tiếng, nói, có phải hay không cái này tiểu tiện nhân ra chủ ý. Đổi thành trước kia, Thái Duyệt nhưng nói không nên lời loại này lời nói. Này không phải cùng Vương Mỹ cầm chỗ lâu rồi. Mỗi lần luôn là nàng bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Có hại mắc mưu nhiều. Ngươi luôn là muốn học điểm đồ vật bằng thân. Ngươi làm gì Thái Duyệt? Ta làm gì? Thái Duyệt vốn chính là hàm chứa giận tới. Nóng lòng phát tiết, mắng chửi người quá không giải hận. Nàng đôi mắt dừng ở phóng trên bàn. Nhớ tới nhi tử bị chèn ép trở về. Này đối cầu nam nữ lại ăn thượng. Giận ở hỏa trung thiêu. Sao khởi trên bàn mâm. Liền hướng trên mặt đất tạp. Nghe này dễ nghe thanh thúy thanh âm. Còn có Triệu Na không thể tưởng tượng tiếng thét chói tai. Cập Đỗ Vĩ Lượng tức muốn hộc máu tức giận thanh. Thái Duyệt chưa bao giờ từng có sảng khoái. Đều là tiện nhân. Đều là tiện nhân. Nàng bùm bùm một đốn tạp. Đầy đất hỗn độn, A Di khuyên cũng chưa khuyên lại, lại không dám cản, sợ thương đến chính mình, đều sợ bị thương, cho nên nhìn nàng tạp. Thái Duyệt đột nhiên có một loại Vương Mỹ cầm thức sẵn cả mani đây là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, dù sao nàng cái gì cũng đã không có. Ta nói cho ngươi Đỗ Vĩ Lượng, ngươi cưới tiểu tiện nhân cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi bạc đãi ta nhi tử liền có liên quan tới ta. Thái Duyệt, ngươi rốt cuộc còn có xấu hổ hay không mặt? Ngươi nói ta không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ đi. Ngươi muốn mặt sao? Ngươi có mặt sao? Phi, liền các ngươi này đối cầu nam nữ. Là trên đời nhất không biết xấu hổ người. Mệt ta phía trước còn trong lòng áy náy. Cái gì đều không nói liền cùng ngươi ly hôn. Khi ta không biết các ngươi này đối xú không biết xấu hổ. Đã sớm làm ở cùng nhau, liền chờ ta thoái vị nhường hiền đâu, người khác đều cùng ta nói. Triệu Na sắc mặt đều thay đổi, ôm bụng ai ra mà kêu khởi đau tới. Đỗ Vĩ Lượng vốn đang tưởng cùng Thái Duyệt xào, cũng bất chấp việc này. Thái Duyệt ngậm cười lạnh, ta xuẩn ta khờ, ta thượng các ngươi đương, ta hối hận không được, bất quá hôm nay lời nói liền đặt ở nơi này, nên cấp Đỗ Khải không cho. Ta về sau mỗi ngày tới cùng ngươi nháo, trong nhà nháo không được, chúng ta liền đi trong trường học nháo. Đỗ Vĩ Lượng bị tức giận đến cả người phát run, duỗi tay đi sờ ngực. Triệu Na cũng không trang bụng đau, chạy nhanh đi dìu hắn. Thái Duyệt lạnh lùng mà nhìn hai người liếc mắt một cái, liền ném mặt chạy lấy người. Không chờ Thái Duyệt ngay qua thiên cùng Đỗ Vĩ Lượng nháo, cũng bất quá tới hai tranh. Đỗ Vĩ Lượng chính mình liền chịu không nổi, vốn dĩ Triệu Na còn một ngụm một cái không bằng đem phòng ở con cấp Thái lão sư. Liền cầu nàng đừng náo loạn, đột nhiên Đỗ Vĩ Lượng liền đáp ứng rồi, nàng choáng váng, trên thực tế cũng không khó suy đoán Đỗ Vĩ Lượng tâm thái. Thái Duyệt là hắn vợ trước, hai người sinh sống hơn phân nửa đời, nếu Thái Duyệt thật bát hạ mặt không cần. Hắn thật đúng là lấy nàng không có biện pháp, Đỗ Vĩ Lượng còn không có về hưu, ở học thuật trong giới còn xem như cái nổi danh nhân vật. Chịu không nổi như vậy nháo, trừ phi hắn cũng không biết xấu hổ, Đỗ Vĩ Lượng khả năng không biết xấu hổ sao? Giống bọn họ người như vậy, đem mặt xem đến so mệnh còn trọng, mà Triệu Na cho rằng nhất chiêu tiên ăn biến thiên, chú định thất bại, Na Na, ngươi nói đúng. Đồ vật cho bọn hắn, chúng ta chỉ cầu an bình, ta có bệnh tim, ngươi lập tức liền phải sinh, thật sự chịu không nổi như vậy nháo, ta đây liền cấp Đỗ Khải gọi điện thoại, làm hắn tới bắt chìa khóa, nhưng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi luyến tiếc phòng ở, nhưng Thái Duyệt nháo thành như vậy, này phòng ở vốn dĩ chính là phải cho Đỗ Khải, không phải. Kia, chúng ta đây hài tử sinh ra làm sao bây giờ? Triệu Na vẫn là đem trong lòng nói ra tới, con của chúng ta sinh ra, khẳng định cùng chúng ta ở cùng một chỗ, vấn đề là, người đã chết làm sao bây giờ, nhưng lời này không thể nói, thượng tuổi người đều kiêng kỵ tử vong, đặc biệt Đỗ Vĩ Lượng có bệnh tim môn sơ hắn còn có thể sống bao lâu? 5 năm, vẫn là 10 năm, một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài, tìm một cái lão nhân. Chẳng lẽ thật là vì tình yêu? Có lẽ, đây là một cái ngụy mệnh đề đi. Hết chương.